Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48. Mặt Diệp Phàm đã sưng phù lên như đầu heo rồi. Áo bị xé một mảng, đã thế còn dính máu, thê thảm hết sức. Đừng đậy đầu, lắp ba lắp bắp. Chuyện gì thế này? Bị người ta đánh chứ sao? Diệp Phàm đáp tỉnh bơ như không. Ai? Đéo mẹ, ở Thịnh Đường mà có kẻ dám động tới anh em của tôi à? Đừng đậy đầu nghe cái là nổi cơn tam bành. Có đấy. Diệp Phàm giờ cứ nói lại đau, vậy mà lúc nãy còn phải nói nhiều như thế. Chẳng lẽ cậu không phải là cậu? Đừng đại đầu nhớ tới vị ở tầng 13, tay chỉ lên trên, nó năng lẫn lộn. Có gì mà ngạc nhiên thế? Tôi sợ cô ấy một cái, cô ấy đánh tôi một trận. Đừng đại đầu, anh xem phải làm sao đây? Tôi bị đánh ở chỗ anh phải làm gì cho tôi? Diệp Phạm như muốn ỉ vào đừng đại đầu giải quyết vấn đề. Đừng đại đầu trố mắt ra nhìn, không dám tin, nhưng mà sự thực ở ngay trước mặt. Mặt toàn là vết ngón tay, chợt nghe thấy tiếng cười, tay đà mấy bảo an bơi quanh xem trò cười. Chuyện này sao có thể để truyền ra ngoài, nổ trận xua tay như đuổi gà. Cút xéo, nhìn cái bòi gì, chưa thấy đánh nhau bao giờ à? Cút cút cút, cút mau. Nói xong kéo vai Diệp Phàm đi ra ngoài, hết lời an ủi. Người anh em, chuyện này tôi không giúp được cậu đôi, cậu tự xử lý thôi. Ôi cái con điên đấy, sao lại đánh mà mặt, còn đánh thảm thế này. Bảo người anh em tôi làm sao nhìn người khác. À mà cậu sờ vào đâu? Tới cấm địa chưa? Thế thì không thiệt đâu, Nam Nam không phải người thường có thể động vào. Ai? Sao lại nóng bội thế? Con bé vốn thích cậu, nhẹ nhàng chút, kiên nhẫn chút thì sớm muộn cũng đoại nguyện mà. Thôi vậy, để tôi kiếm em gái khác cho cậu chút ra nhé. Đã tới cửa vừa vặn gặp được một cái taxi đưa người tới. Diệp Phàm với tay chặn lại, nói với giọng chán ngán. Anh Đường, sau này chúng ta ít gặp nhau thôi. Còn mẹ nó, từ lúc quen biết anh, tôi toàn gặp chuyện suối quẩy. Đừng đại đầu tất nhiên không muốn mất đi quân sư đầu chó chuyên môn đưa chủ ý xấu này, chạy theo muốn khuyên. Nhưng Diệp Phàm đã hạ cánh cửa sổ xe xuống với tay tạm biệt. Xe vừa đi, đừng đại đầu dậm chân. Anh chàng này chắc bị thằng Nam đánh thảm rồi, không còn mặt mũi nào nữa. Vừa bực lại vừa buôn cười. Đúng lúc đó thì cười phá lên, lúc thì trời bới, không ai hiểu hắn lên cơn thần kinh gì, cầm di động lên cố nén cười. Anh đấy, có chuyện này, anh không tin được đâu. Diệp Phàm ở trên xe, thở phào, đã không bận tâm chân tướng là gì nữa. Chuyện hôm nay là do y tính toán cả tuần rồi, kể cả dùng bạo lực với Tằng Nam, muốn giải quyết một lần trừ hết hậu họa. Nghĩ lại mình cũng không lỗ, trong đầu là cảnh Tằng Nam bị đè xuống ghế sofa, tóc tai rối loạn, giơ tay lên, nhất là lúc bóp bầu vú đó, khoái cảm vô cùng cường liệt, còn cả chỗ đó. Phắc, cảm giác mắt mở to hết cỡ, đầu óc giờ mới tỉnh ra. Đáng lẽ giờ chỗ riêng từ đó của nữ nhân phải lông lá động đạp chứ, vậy mà khi đó chỉ thấy trơn trơn, hỏng rồi, sợ phải bạch hồ rồi, sao mình xui thế? Ở phương Bắc, mùa thu nóng được kết hợp với sự khô hạn khiến thời tiết ngột ngạt tới không chịu nổi, đặc biệt là sau buổi chiều mặt trời gay gắt không khác gì muốn nướng cháy người ta. Nhựa đường không chịu nổi nóng chảy. Vào thời tiết này, công viên và bờ sông liên thành chỗ tránh nóng tốt nhất, mà ở Đại Nguyên thì lựa chọn tốt nhất là bờ sông Phần chảy xuyên Nam Bắc thành phố. Đi men theo bờ sông cứ 7-8 bước là thấy một bộ bàn ghế đá. Đường ven sông sạch sẽ rộng rãi, dải xanh hóa cùng lác đác trôi nghỉ mát khắp nơi. Xe điện không gây ô nhiễm qua lại tuần tra. Từ chiều đến tối, người dân đổ ra đây còn náo nhiệt hơn cả khu phố lớn. Tần Cao Phong lái xe tới nơi, tìm chỗ đỗ xe, băng qua ngã tư đi xuống đường ven sông, tìm mãi mới tới mục tiêu là chi đội trưởng Ngũ, cái bụng bự, mặc quần cộc, áo ngắn, đi dép lê, cởi cảnh phục ra. Vì chi đội trưởng ngoài ngũ tuần này không khác gì mấy ông già đã về hưu phe phẩy quạt đi lại ngoài kia, hoặc ngồi dưới gốc cây chơi cờ uống trà. Chi đội trưởng, anh gọi tôi ra làm cái gì? Không nói chuyện qua điện thoại được à? Tần Cao Phong đi tới nhìn dáng vẻ chi đội trưởng, đùa cợt bình phẩm một câu. Ai chà, lãnh đạo hôm nay ăn mặc thân dân quá, có phải là cố ý hóa trang vi hành không? Đừng đùa nữa, xảy ra chuyện rồi. Chi đội trưởng Ngũ lo âu trùng trùng, mặt âm trầm, mày nhíu chặt, chẳng hề giống người đi thư giãn tranh nóng. Tần Cao Phong mặt nghiêm túc, khẩn trương hỏi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Còn ai nữa? Diệp Phàm chứ ai? Vất vả 7-8 tháng trời, ai ngờ ngày đầu tiên tiếp xúc với mục tiêu đã lộ tẩy rồi. Chi đội trưởng dậm chân, hai tay đấm vào nhau, giận dữ hết sức. Tần Cao Phong cau mày. Cái gì? Lý Uy phát hiện ra à? Không thể nào, tới ngay cả bản thân Diệp Phàm còn không biết vai trò của mình cơ mà. Sai rồi, là chúng ta bị lộ tẩy. Diệp Phàm phát hiện ra. Tôi hỏi cậu, cậu nói với Diệp Phàm cái gì? Chi đội trưởng chỉ mặt chất vấn. Chi đội trưởng, đến ngay cả tôi mà anh cũng hoài nghi à? Chi tiết cụ thể tôi cũng đâu biết. Tần Cao Phong biện giải. Thật sự không à? Không. Tần Cao Phong trả lời dứt khoát. Thế thì quá tà môn. Chi đội trưởng tự lẩm bẩm hoài nghi. Tần Cao Phong tới giờ chưa hiểu xảy ra vấn đề gì mà khiến chi đội trưởng lo lắng tới mức quay ra nghi ngờ cả mình, sốt ruột hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện như thế này tôi cũng không cách nào thương lượng với người khác. Cậu phân tích cho tôi rốt cuộc trong đó có vấn đề gì? Chi đội trưởng theo thói quen lấy thuốc lá ra mời, mỗi người một điếu, kể lại chi tiết, tin tức tới từ Tằng Nam. Đương nhiên là Tằng Nam không kể quá tỉ mỉ, chỉ nói Diệp Phàm ý đồ cưỡng bức mình, bị mình tát cho vài cái, nhấn mạnh là tát rất nặng. Về phần nặng tới mức độ nào không nói, có điều chi đội trưởng càng kinh hãi là Diệp Phàm phát hiện ra được sơ bộ bố trí của mình, mà bố trí này một số thứ chỉ mình ông ta mới biết, lo lắng kế hoạch vừa mới bắt đầu đã chết non, vội vàng gọi Tần Cao Phong tới thương lượng. Tằng Nam là một nhân vật đặc thù, cha Tằng Quốc Vĩ và chi đội trưởng Ngũ có tư giao rất tốt. Mà cô thì lại là con gái nuôi của Lý Uy, hai chân đạp hai thuyền, rốt cuộc Tằng Nam có thân phận gì thì ngay cả Tần Cao Phong cũng không dám kết luận bừa. Chỉ biết rằng phân lượng trong lòng chi đội trưởng không hề nhỏ. Bây giờ nghe nói cấp dưới của mình lại có ý đồ cưỡng bức với nữ nhân như thế, lòng không kinh sợ không được, cảm giác má nóng như lửa đốt. Chỉ e ở trong mắt chi đội trưởng, hành vi này là biểu hiện thượng bất chính, hạ tắc loạn, mình cũng có trách nhiệm lãnh đạo liên đới. Quả nhiên kể xong, chi đội trưởng hung hổ nói. Tôi nói này, Tần Cao Phong, tôi đưa người tới tay cậu, cậu dạy dỗ kiểu gì thế hả? Chỉ có vài tháng mà dám cưỡng bức dân nữ rồi, thêm vài ngày nữa có phải là dám giết người phóng hỏa không? Tần Cao Phong chép miệng, cái này không dễ ăn nói, nghĩ một lúc, cuối cùng dùng vẻ mặt không còn cách nào ứng phó với lãnh đạo. Chi đội trưởng, tôi đã nói với anh mấy lần rồi mà. Thằng bé đó quan niệm thị phi thiện ác đều rất mập mờ, làm việc toàn bằng yêu ghét cá nhân. Anh hy vọng chàng trai không lâu trước đó ở quán ăn chém khách kiếm tiền tiêu vặt có lý tưởng cao à? Với lại tính cậu ta là như thế, việc gì không muốn làm thì thong thả, anh có ép thì cậu ta cũng nghĩ cách bỏ gánh thôi. Tôi đã nhắc anh cả rồi, anh cứ quyết ý đưa cậu ta lên cho phần thưởng hạng ba, giờ thì đuôi bệnh lên trời rồi. Đừng bảo tôi không nhắc anh, thằng bé đó cử chi lắm. Bằng vào trò mà cậu ta bày ra với Nhân Thông và Tứ Phương, đổi lại là tôi không nghĩ đàn đổi. Tới bây giờ tôi không biết xếp cậu ta với cái loại nào. Đó là thằng nhóc quái nhất mà tôi từng biết. Chi đội trưởng lặng lẽ nghe hết, đít liền mấy hơi thuốc mới thận trọng nói. Vậy cậu nói xem, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Quân cờ này sắp thoát khỏi tầm mắt chúng ta rồi. Đừng để cuối cùng chúng ta thành bia ngắm, làm trò cười cho người ta. Cái này thì không lo, cậu ta không to gan như vậy. Tần Cao Phong lắc đầu. Qua nhiều tháng theo dõi, biến hóa của Diệp Phàm làm hắn không phải ít lần kinh ngạc. Một năm trước tôi là chàng trai nhát gan, bảo sao nghe vậy, giờ thành cả nhân vật khiến chi đội trưởng cũng phải dè chừng. Sau sự cố lần đó, cảm giác Diệp Phàm giống như chút bỏ hết xương xích trên bản thân rồi, giờ tới hắn cũng khó nắm bắt. Chàng trai đó cực kỳ khó lường, thường xuyên ra tay ở chỗ chúng ta không ngờ tới. Đầu óc của cậu ta hoàn toàn không giống người bình thường. Chi đội trưởng, Tôi kiến nghị anh đưa cậu ta về Ô Long làm một cảnh sát nhỏ đi. Tôi thà đã bỏ phí mất 8 tháng còn hơn. Khẩu súng này lúc thì linh, lúc thì không. Tôi có cảm giác cậu ta dần vượt khỏi tầm khống chế rồi. Tới bây giờ tố chất nghiệp vụ, tố chất chính trị, thêm vào tố chất tâm lý đều bé bét. Tôi khuyến khích cậu ta rất nhiều, cổ vũ cậu ta phấn đấu. Cuối cùng cậu ta chỉ thích chui vào bếp nấu, nếu không làm loại chuyện như với Nhân Thông và Tư Phương. Chị đội trưởng, để cậu ta về thôi. Chứ cậu ta mà có mệnh hệ gì, tụi anh nói với người nhà cậu ta ra sao? Những lời này không biết là xuất phát từ bất tín nhiệm hay là không đành lòng. Tần Cao Phong vừa nói, mắt vừa ánh lên nhìn sắc mặt chi đội trưởng. Có lẽ từ trong lòng, tha để Diệp Phàm mãi mãi là cảnh sát nhỏ, mãi mãi chui vào trong bếp, còn hơn thành nhân vật ai cũng không đối phó nổi. Không ngờ những lời này khiến chi đội trưởng vành đâu trợn mắt, vô tình lộ ra thái độ lãnh đạo mắng Tần Cao Phong. Cậu nên nghĩ anh nói với tôi làm sao trước đi. Trước khi tư tưởng ổn định, phải đề phòng cậu ta tiếp xúc với mục tiêu. Người do cậu bồi dưỡng, cậu nhất định phải có biện pháp áp chế cậu ta. Đó cũng là có trách nhiệm với chính bản thân cậu ta. Nếu còn xảy ra chuyện 3 năm trước, tôi phái cậu đi thay thế. Chị đội trưởng, tôi muốn làm lắm. Có điều với tuổi nghề của tôi, muốn làm người xấu cũng không có cơ hội. Tần Cao Phong đang nói thì có điện thoại. Lấy ra xem số tức thì vui vẻ nói. Chị đội trưởng xem đi, là Diệp Phàm, cậu ấy vẫn tin tưởng tổ chức mà. Đùa thì đùa, Tần Cao Phong nhận điện thoại, vài tiếng, sắc mặt dần trở nên khó coi, nói một câu. Thứ hai tìm tôi. Sau đó cúp máy, im lặng. Chị đội trưởng nhíu mày, có linh cảm không lành, thúc giục. Sao thế? Cậu ta muốn cái gì? Cậu ta muốn từ chức. Tần Cao Phong nặng nề nói một câu. Cái gì? Chị đội trưởng kinh ngạc, ông ta không lường trước được việc này. Thế nhưng Tần Cao Phong chỉ thở hắt ra một hơi rồi cười gượng. Chị đội trưởng, tôi đã nói rồi mà, chúng ta không lường được đâu. Chuyện cậu ta không thích làm, nếu ép là cậu ta bỏ gánh ngay. Cậu ta hết thuốc chữa rồi, không làm nữa. Cậu cười tôi đấy à? Chị đội trưởng không hài lòng với thái độ của Tần Cao Phong, ném điếu thuốc xuống đất, dẫm lên, đứng dậy đi đi lại lại, tức tối nói. Nếu cậu ta chuồn mất, tôi cứ nhảy cậu mà hỏi tội. Nếu con bé Tằng Nam có chuyện gì, tôi cũng cứ cậu mà tính. Vất vả bồi dưỡng gần năm trời để cậu ta kiếm một đống lợi lộc đồ chạy mất à? Cái thằng nhãi con này sao tệ hơn cả cậu vậy? Chị đội trưởng, anh chưa nóng như thế, ép cậu ta không xong đâu. Anh gây sức ép, cậu ta không từ chức cũng dám chạy đấy. Tần Cao Phong thấy lãnh đạo nổi giận, chạy theo khuyên. Một cao một thấp, một gầy một béo đi theo đường bên sông thì tha thì thụt, giống như đang mật mưu. Còn mẹ nó chứ, mày muốn từ chức à? Đầu mày không phải bị lọt nước mà lọt phận rồi. Dân phòng tầng 2 ở khu thành phố cũ. Lão Tam Hoàng Thiên Giã đang đếm một hộp tiền, trông có vẻ là khoản doanh thu, có cả đống tiền lẻ một đồng. Nghe thấy Diệp Phàm nằm trên giường nói muốn từ chức thì kinh ngạc kêu lên. Diệp Phàm lúc này đang nằm trong cái ổ chó của Hoàng Thiên Giã. Khắp bốn xung quanh tường là họa báo xe hơi, người mẫu áo tắm với nữ minh tinh. Đã thay áo sơ mi của Lão Tam, mặt do thuốc, do Lão Tam mua cho. Mấy người anh em la hét, môi còn cười nhẹ nhẹ, ném di động lên đầu giường, nhìn cái thằng như khắc chữ tiền trên trán, đầu chặt kín suy tính, vẫn tỏ ra thoải mái. Tao từ chức, mày la hét cái quái gì vậy? Này này này, Tiểu Phàm, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Chuyện này không giống anh em mình ở quán, nói không làm là không làm được đâu. Mày cởi cảnh phục tôi thì ai dám nhận mày nữa? Hoàng Thiên Giã nói thẳng vào điểm mấu chốt. Chuyện này Diệp Phàm chỉ có thể để nát trong lòng chứ không kể ra, chỉ là hơi tò mò hỏi. Này, Lão Tam, cách đây không lâu mày còn suối bể tao bỏ việc đi mở quán cơm với mày mà, sao bây giờ lại thay đổi? Đúng, thay đổi rồi. Tao thấy mày không đáng tin, tao chẳng biết mày muốn cái quái gì nữa, nhưng khẳng định là mày sẽ không một lòng một dạ mở quán ăn với tao, đến thôi là tốt nhất, tự tao làm cho xong. Hoàng Thiên Giã nhìn cái mặt như làm bánh bao của Diệp Phàm, quay lại đề tài cũ. Này, đốt cuộc mày bị làm sao? Xưa nay mày đâu phải loại người đánh nhau xông lên phía trước. Diệp Phàm qua loa. Đã bảo với mày rồi mà, chấp hành nhiệm vụ nên bị thương. Nghĩ tao ngốc chắc, Có loại tội phạm nào mà mắt chuẩn thế, cứ nhèm mặt cảnh sát mà đánh? Chẳng lẽ vì bọn chúng biết mặt cảnh sát là dày nhất nên chuyên môn nhắm vào mặt à? Này, Lão Tam, mày muốn nằm liệt giường không? Ép tao ra tay à? Diệp Phàm hăm dọa. Dọa ai đấy? Mày đang nằm trên giường của tao, mặc áo của tao, bôi thuốc tao mua, tao không đuổi mày đi là may đấy. Hoàng Thiên Giã sợ gì Diệp Phàm, nó đổi sang tới gần, hạ thấp giọng mớm cung. Tiểu Phàm này, không phải mày bị lửa dục thiêu đốt, đói quá ăn càn muốn cưỡng bức em Hoa Khôi cảnh sát nào đó chứ? Nhìn đi, cái mặt mày đó đang là ăn tát mà ra, biết ngón tay này, móng tay này. Đừng chối, chuyện này tao cũng từng trải qua rồi. Hồi tao muốn cùng bạn gái đời đầu của tao lên giường, cô ấy không muốn, vừa cao vừa tát, thế là hôm sau cái mặt nào giống hệt mặt này. Hà hà, này, nói đi chứ, chia sẻ kinh nghiệm đi chứ. Hỏi mày đấy, có thành không? Diệp Phàm thình lình bò dậy vung tay, Hoàng Thiên Giã hết hôn lui lại, nhưng Diệp Phàm chỉ làm bộ vậy mà thôi, bực dọc. Tao nói đã đắc thủ thì mày lại tiếp tục dụ tao nói chi tiết. Nếu tao nói chưa thì mày lại không tin. Thế nên vấn đề này tốt nhất tao giữ im lặng, cho mày đoán thoải mái, thế có phải tiện không? Không cần đoán nữa. Bằng vào thái độ chẳng ra cái mẹ gì của mày đã biết sơ hỏng bỏng không? Hoàng Thiên Giã cũng hiểu Diệp Phàm không kém, nói câu trước là hiểu câu sau. Hai anh em cùng bật cười ha hả, chẳng có gì phải xấu hổ. Từng cùng nhau trải qua chuyện bé mặt hơn nhiều. Nếu là người ngoài còn thấy khó nói, anh em với nhau còn kể ra làm trò vui. Hoàng Thiên Giã tiếp tục đếm tiền lẻ, Diệp Phàm đi lấy nước uống vài viên thuốc giảm sưng. Đứng trước gương nhìn thấy mặt sưng từ má tới tận mang tai, má trái của mình xước một vết dài, thực sự là không cách nào vá cái mặt này về đội nữa. Lão Tam, Diệp Phàm đã quyết định quay đầu sang, tao ở chỗ này mấy ngày được không? Cứ ở thoải mái. Hoàng Thiên Giã bận đếm tiền, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên, rốt cuộc không nén nổi tò mò, lại hỏi. Này, Tiểu Phàm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà không muốn làm cảnh sát nữa? Nó ra thì cái nghề này cũng không tệ mà, đi làm thì cướp của nhà giàu chia cho người nhà, tan ca thì chơi gái bài bạc, không có việc gì thì mò tới nhà, có việc thì lại chẳng tìm thấy đâu. Ha ha ha, tao thấy hợp với mày đấy chứ. Rõ ràng là nói mỉa, cơ mà người ta nói cũng không hẳn là sai. Cứ lấy mình ra làm tham chiếu thì khó mà cãi hết được. Kỹ thuật Diệp Phàm cũng muốn nói hết ra lắm, nói ra cho thỏa. Nhưng mà nhìn Lão Tam say sưa đếm tiền, lại còn vuốt từng tờ phẳng, cho vào hộp cẩn thận, vui và thỏa mãn, đánh nút lời muốn nói vào. Chuyện này giấu trong lòng là hơn, không muốn phá hỏng cuộc sống vô tư lự đó của anh em. Đó là cuộc sống từng có của y, bây giờ đã quá xa vời rồi. Ngồi đó nhìn Lão Tam chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ bé của mình, trầm tư nói. Lão Tam, kỳ thực mày nên biết rằng trong đội ngũ cảnh sát còn có người tốt, thế nên mày mới có thể ngồi đây vui vẻ đếm tiền. Lấy ví dụ mấy người mày từng gặp như Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận, còn có rất nhiều đồng đội của tao nữa. Tao rất không muốn rời xa bọn họ, họ đều là người tốt, thật đấy. Ừ, thì tao cũng có nói là tao không tin đâu. Có điều người tốt có nhiều thế mấy cũng không phải may. Hoàng Thiên Giã thuần miệng nói. Chỉ là một câu nói bâng quơ đùa cợt mà anh em hay nói với nhau, nhưng lại chạm vào nỗi đau trong lòng Diệp Phàm. Đúng là mình càng ngày càng chẳng liên quan gì tới cảnh sát tốt nữa. Nói một câu làm hỏng hết tâm tình. Diệp Phàm giận gã chém tớt, vung tay bập gáy hắn một phát. Còn bà nó, mày biết quá nhiều rồi đấy, cẩn thận tao giết người bịt miệng. Lão Tam cười ha hà, hiển nhiên là chỉ trêu đùa Diệp Phàm. Hắn suốt ngày chỉ lo móc túi khách hàng, chẳng biết chút gì về công việc của Diệp Phàm. Anh ấy muốn từ chức sao? Đằng Nam nghe mà sững người, thấp thỏm rất lâu, không ngờ là kết quả lại như thế. Tiểu Nam, cháu nghĩ kỹ lại thời gian cả hai tiếp xúc xem, với tính cách của cậu ta, liệu có liên hệ với mục tiêu, liệu có chấp nhận lời mời của mục tiêu không? Chuyện này rất quan trọng. Ở đầu kia điện thoại là giọng chi đội trưởng Ngũ. Không đâu. Tằng Nam trả lời rất chắc chắn. Tức thì hồi ức lúc Diệp Phàm nói câu cố đoán xem ở trong phòng, loại ngữ khí đầy sự khinh miệt và tức giận đó đã vượt qua khỏi thái độ bình thường. Đáng tiếc là mình không đoán ra được anh ấy lại có thể quyết đoán như thế. Giải thích thêm. Chú Ngũ, không có chuyện đó đâu. Hôm nay anh ấy đã từ chối ngay trước mặt ông ta. Cháu nghĩ anh ấy còn có điều cố kỵ, không muốn tham dự vào đó. Xuất phát từ tâm lý gì ấy ạ? Chuyện này khó nói lắm. Tự hồ trong lòng anh ấy rất ghét những chuyện này. Cháu không sao, không sao đâu ạ. Chỉ là ra tay hơi quá. Bây giờ tìm được ra anh ấy chưa ạ? Vâng, cháu biết rồi. Cháu thấy anh ấy vô cùng thích hợp. Không ai thích hợp hơn nữa. Cúp điện thoại rồi, thằng Nam càng thêm phần thấp thỏm bất an. Biết chi đội trưởng muốn đối phó với một cảnh sát nhỏ sẽ có vô số biện pháp. Trong lòng lo lắng lắm, họ sẽ làm gì anh ấy? Sẽ cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh hay đại nghĩa diệt thân, tránh anh ấy trở thành mối nguy hại cho nhiệm vụ? Nghĩ rất nhiều cách, nhưng không thấy có hiệu quả với Diệp Phàm, mà là người trực tiếp tiếp xúc với Diệp Phàm khi y làm việc. Cô biết năng lực của Diệp Phàm sẽ rất có ích cho việc mình muốn làm, nhưng nếu chuyển giới tuyến kia sẽ cực kỳ nguy hiểm. Câu trả lời vừa rồi có chút cảm tính, có một phần hy vọng. Cô mong Diệp Phàm không phải là người như thế. Càng nghĩ lại càng thấy trống rỗng, còn có chút đau lòng. Nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế lại mở mắt ra ngay lập tức. Trong đầu chỉ toàn là bóng dáng Diệp Phàm, đặc biệt là khuôn mặt sau khi bị đánh. Cô biết mình không sai, đó là nhiệm vụ của cô, nhưng trong lòng vẫn cứ áy náy. Trên đời này làm gì có ai vui được khi bị lừa dối. Mở mắt ra thì ánh mắt lại cứ như vô tình quét qua cái ghế sofa kia. Cưỡng hôn rồi quân bảo bất ngờ, tích tắc ngây ngất ấy in sâu trong lòng. Nhớ lại thôi cũng khiến sóng lòng dâng trào. Bất giác sơ cổ áo bị xé rách, chỗ bị dày vò. Nếu lúc đó mình không phản kháng thì sẽ thế nào? Đi tới bước này, cô cũng không nói rõ được mình mang theo mục đích tiến vào cuộc sống của Diệp Phàm là do nhiệm vụ hay do cái tính độc đáo của Diệp Phàm thu hút. Tình cảm của mình với Diệp Phàm là hận hay là yêu, càng không nói rõ được chàng cảnh sát đó là thông minh tuyệt đỉnh hay là ngu xuẩn cực độ. Chàng trai đó giống một câu đố, luôn làm người ta phải bất ngờ. Tằng Nam biết, từ khi Diệp Phàm xuất hiện, cuộc sống của cô trở nên đặc sắc hơn nhiều. Vẫn chìm đắm trong ảo tưởng kích thích khác thường khi đó, Tằng Nam không ý thức được thời gian chậm chậm trôi đi. Tiếng gọi phát ra từ bộ đàm mới nhận ra là trời đã tối. Vội vàng an bài nhân viên phục vụ ở các phòng bao, các tầng, đối lại giống như thường ngày, buồn chán nhìn màn hình giám sát. Mỗi ngày đều như thế, trên màn hình là đại sảnh, săn nhảy quán bar. Cho dù không nghe được âm thanh, nhưng nhìn đám đông lắc lư điên dại cũng có thể tưởng tượng ra. Mỗi ngày từng đôi từng cặp tay trong tay khăng khít đá đá vào nơi này đều là chỉ vờ vịt đóng kịch. Mỗi ngày những cảnh tình cảm ngọt ngào diễn ra ở nơi này cũng chỉ là đóng kịch. Bất kể là hạnh phúc, thỏa mãn, đắc ý đều là giả hết. Tằng Nam căm ghét những thứ đó. Nhưng hôm nay mới nhận ra vì sao Diệp Phàm lại giận như vậy. Vì mình cũng chính là một người trong màn kịch đó. Chỉ tiếc nam chính bỏ đi rồi. Báo cáo. Vào đi. Sáng thứ hai, Tần Cao Phong đi làm rất đúng giờ. Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Diệp Phàm càng đúng giờ, có lẽ là nấp trong góc nào đó đợi mình. Đỡ rồi, nhưng hai ngày còn sưng thế này thì đoán ra được khi đó bị Tằng Nam ra tay ghê gớm. Còn có cả vết sức dài, khi vào cửa vẫn đứng nghiêm, khôi phục lại thần khí thường ngày. Cả hai đều hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm rất trịnh trọng kiên quyết đưa đơn từ chức lên bàn. Tần Cao Phong thậm chí còn không đưa mắt lên, đến được Diệp Phàm cầm ngược đưa tới. Vẫn cứ giữ sự chu đáo và tôn kính với mình thường ngày, trừ cái mặt xưng ra thì không có gì khác. Đội trưởng, anh từng nói với tôi, chỉ có chuyện ép người ta làm tội phạm chứ không ai ép làm cảnh sát, đúng không? Đúng, tôi nói thế. Anh còn nói, tới tự nguyện, đi tự nhiên, đúng không? Đúng, cũng chính là tôi nói. Thấy đội trưởng đều thừa nhận, Diệp Phàm liền không lên tiếng nữa, đứng đó chờ đợi. Ý đã quyết sẽ không thay đổi, đội trưởng không ngăn cản là tốt nhất, tránh cho cả hai khó xử. Tần Cao Phong xem thư từ chức lại còn biểu dương. Viết rất ngay ngắn, rất nghiêm chỉnh, đẹp hơn chữ Tiêu Thành Cương nhiều. Xem ra cậu dùng bút tốt hơn dùng súng. Lý do cũng chính đáng đấy, không có nghiệp vụ, trình độ văn hóa thấp, không thích ứng với công tác công an. Xem ra cậu cũng tự biết mình. Ồ, tôi lấy làm lạ rồi. Chẳng phải câu tốt nghiệp đại học à? Tiêu Thành Cương chỉ có văn bằng trung cấp, xem ra sinh viên đại học không đáng tin. Giống lời mỉa mai châm chọc không để vào trong lòng, Diệp Phàm nghiêm mặt tiếp lời. Đội trưởng, Bất kỳ anh chào phúng ra sao, tôi đều tiếp nhận. Tôi biết đa đều là thực lòng. Hiện giờ tôi có thể đứng ở vị trí này là nhờ cô anh đứng sau chống lưng. Đều là kết quả do anh cố ý an bài. Tôi rất cảm kích cũng rất kính trọng anh. Nhưng tôi không muốn làm một con rối không có ý chí, bị người ta thao túng trong tay. Con người sống mà không được giữ chính mình, vậy còn có ý nghĩa gì? Tần Cao Phong đặt đơn từ trực xuống mặt bàn, trịnh trọng đối diện với Diệp Phàm. Tốt, nói rất hay. Bây giờ cậu càng ngày càng giống một nam nhân rồi. Mọi thứ cứ theo quy trình mà làm. Tôi thanh toán cho cậu. Đại đội ta không có bộ phận nhân sự, cậu phải tới chi đổi. Cho cậu một ngày, toàn bộ hồ sơ và cảnh phục chuẩn bị sẵn. Ngày mai bàn giao, ngày kia cậu có thể về nhà. Thế nào, tôi cũng không phụ lòng cậu chứ? Vâng, cảm ơn đội trưởng. Diệp Phàm đứng nghiêm kính lễ. Cho dù đội trưởng vẻ mặt không thay đổi, nhưng y nghe ra được sự tức giận trong lời nói. Không cần kính lễ. Từ khi cậu quyết định từ chức thì tôi không còn là cấp trên của cậu nữa. Tần Cao Phong xua tay. Đi đi, làm cho tốt những việc cuối cùng. Đừng để lúc bàn giao thiếu cái nọ sót cái kia, làm lỡ chuyện từ chức. Diệp Phàm vừa thở vào cũng vừa buồn bã lui ra. Hôm nay đã chuẩn bị quyết tâm đối phó với mọi biến cố rồi. Cho dù là nổi cơn lôi đình, cho dù là chửi mắng tê tát, hay là bị đánh một trận cũng chấp nhận. Có điều kết quả lại thuận lợi vô cùng. Đội trưởng tuy không vui nhưng cũng không giữ lại, giống như thực sự bị tổn thương. Có điều thế thì sao nào? Dù vẫn tôn trọng Tần Cao Phong, nhưng Diệp Phàm không thấy mình nợ nần gì hắn cả. Bởi vì nói cho cùng, mọi thứ đều chỉ là giả dối. Không cần biết lý do mọi thứ đều là cố ý hay sắp đặt có mục đích. Còn bao nhiêu chuyện xung quanh mình đều do sắp đặt sẵn. Mọi thứ bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ cái ngày bảo mình dẫn đường đại đầu ra khỏi phòng tạm giam để gặp mặt Lý Uy. Không, còn từ trước đó, lúc dạy mình bắn súng. Không, thậm chí còn trước đó, khi mình ở trong trường huấn luyện. Bỏ đi, truy cứu làm gì nữa. Chỉ trong một năm đầu tiên bị cô gái yêu thương nhất lừa dối, sau đó bị người mình ngưỡng mộ lừa dối. Diệp Phàm không biết trừ cha mẹ ra còn ai tin được không. Có lẽ đội trưởng cho rằng mình sợ khó sợ khổ, mình muốn chôn tránh trách nhiệm như trước kia. Đó là một phần rất nhỏ. Bây giờ Diệp Phàm có thể khắc phục được nhược điểm của mình. Nếu đội trưởng giao nhiệm vụ, y sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhìn lại mà nói, tất cả nhiệm vụ mình được giao, tuy quá trình có trắc trở lên xuống, nhưng có lần nào mình không hoàn thành nhiệm vụ? Có lần nào mình làm xấu hổ bộ cảnh phục này chưa? Chẳng muốn giải thích nữa, chỉ là cảm giác không có ai thấu hiểu, không khỏi thấy cô độc lạc lõng. Tâm tình nặng nề về nơi công tác, chú Trần đi rồi, chôn vùi nhiều năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội trở mình, cầm lại súng trở về tuyến đầu. Bây giờ người trông kho súng là chủ nhiệm cao của văn phòng, dừng lại ở cửa một bước nhưng vẫn đi tiếp, đi qua hành lang tới cái phòng hồ sơ tối tăm hẻo lánh nhất trong đội. Quét đất, lấy nước, lau bàn, lau cho thật sạch, còn có chút không cam lòng. Sắp xếp lại cái đống hồ sơ răng dở năm nay mình chưa làm xong, cái văn phòng âm u lạnh lẽo này khiến Dược Phàm lưu luyến. Cái gối đập trúng giá hồ sơ, làm mấy tập hồ sơ rơi xuống, không biết là ai lấy đà xem không để lại chỗ tử tế, thở dài cúi xuống đất. Giá này đặt những hồ sơ vụ án cũ lắm rồi, cầm lấy một tập hồ sơ đã ngửi thấy mùi bụi mốc khiến người ta muốn hắt hơi. Cho dù là ngày cuối cùng thì Diệp Phàm vẫn làm hết trách nhiệm. Theo khái niệm của Diệp Phàm thì số hồ sơ này được liệt vào nhóm đồ cổ, vì nó từng trải qua thời đại của Bắc Giang, trong đó có không ít trang hồ sơ in bằng thứ giấy chất lượng kém đen xì xì. Diệp Phàm phủi bụi tập hồ sơ cũ lắm rồi, bên trong rơi ra một tập bản đồ, trải ra nhìn. Nếu người bình thường nhìn vào chỉ thấy rặng núi sông ngòi đủ mọi hình thù kỳ quái, đây là kiểu bản đồ chụp từ vệ tinh. Nhưng Diệp Phàm nhìn sâu một cái, giống như tích tắc y bị hút vào giữa không trung. Đang trên nhìn xuống, nhìn đặng núi ngang dọc, dòng sông màu lam, chấm trắng lốm đốm như tuyết, đôi hình ảnh rất nhiều gương mặt, vô số dòng thông tin chạy qua trong đầu, thậm chí có thể viết ra chính xác toàn bộ thông tin từ vụ án này. Thế những thứ đó chỉ từ một bức ảnh mà thôi. Giống cách hồi trước ở Đệ Nhất Oa dùng đặc trưng gương mặt gán tới từng loại thứ nguyên liệu nấu ăn, y có thể nhớ hết mặt khách từng tới quán, dù cách nhiều năm. Tốn nhiều thời gian luyện tập, dùng cách này ghi nhớ mấy nghìn vụ án trong đầu, giờ thành vô nghĩa rồi, vô nghĩa giống bao năm đi học một cách hồ đồ. Trong sân đã có người ầm ĩ gì đó, mở cánh cửa sổ bị che khuất ra, lại là Tiêu Thành Cương. Lại thức dậy muộn rồi, miệng ngậm cái cuội chạy từ trong nhà ăn ra, lên xe chậm bị Quách Nguyên vung tay tát cho một cái. Không biết lại đi làm nhiệm vụ gì đây. Nhìn thấy Pháp Y Tạ đang gọi người của phòng trực ban giúp mình rửa đồ dùng. Nữ pháp y này ngày ngày tiếp xúc với người chết, chưa bao giờ thấy trên mặt cô có sự sợ hãi hay ghét bỏ. Cởi bộ cảnh phục ra liền giống như bao nhiêu bác gái khác trên đường luôn quý mến mình. Dương Hồng Hạnh, đúng rồi, còn cô ấy nữa, mặc bộ cảnh phục nghiêm chỉnh, mạnh mẽ mà không mất đi sự xinh đẹp nữ tính, đang gọi Tùy Hâm. À, quát thì đúng hơn. Còn có Vương Minh tổ 3, Cao Ái Quân tổ 2, hôm nay không có nhiệm vụ, đang tranh thủ rửa xe, tiếu táo với nhau. Đây là cái nơi ánh mặt trời không chiếu tới, nhưng không hề thiếu sự quan tâm, ấm áp. Ở nơi này, đôi khi cảm giác ấm áp như ở nhà. Đang nhìn khung cảnh quen thuộc đó, Diệp Phàm vội vàng rụt đầu lại, khép cửa sổ như kẻ trộm. Bác Giang lái xe ba bánh đi vào, sau xe là rau thịt tươi mới mua. Nói chuyện với mấy cảnh sát ngoài sân, Diệp Phàm nghe thấy rõ câu: Vương Minh, có thấy Diệp Phàm đâu không? Sao hai ngày rồi không thấy mặt? Có người đáp: Bác Giang đi chơi rồi, chứ tới giờ cơm thì chưa về đâu. Là Vương Minh trả lời, mọi người cười vui vẻ. Bác Giang mắng mấy câu bảo vệ Diệp Phàm rồi lái xe vào sau sân. Mọi thứ vẫn như cũ, đầu tuần bận rộn không ai chú ý trong đội có biến cố. Diệp Phàm nghe những âm thanh quen thuộc đó mà lòng nôn nao chua xót. Nhớ lại ngày mình bị Độc Sát bắt đi, tất cả người trong đội đều tụ tập ở ngoài sân. Bác Giang còn nhét hộp cơm vào tay mình. Vậy mà bây giờ mình một mình bỏ đi, vì lý do bản thân, mình phải ăn nói với đồng đội, với bác Giang ra sao đây? Lặng lẽ dựa vào cửa sổ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Lần này cảm giác buồn bực vượt qua bất kỳ lần nào trước đó. Thậm chí Diệp Phàm có cảm giác mắc tội với mọi người. Mình đâu sai, mình muốn là chính mình. Mình không phải là một con rối. Liên tục tự nhủ với bản thân như thế cũng không xua tan được ý nghĩ mình ích kỷ phản bội lại mọi người. Còn mẹ nó chứ, lão tử tới đây để làm việc, không phải làm chó cho bất kỳ ai hết. Mình không làm gì có lỗi với họ cả. Đâu phải mình bỏ đi để lại gánh nặng gì cho họ đâu. Mình không sai. Mình làm cảnh sát cũng chẳng phải do ai ban ơn ban phúc hết, mà là cha mẹ phải bỏ ra 5 vạn mồ hôi nước mắt hối lộ cho người ta để có bộ cảnh phục này. Nhiệm vụ được giao mình đã hoàn thành cả rồi. Chuyện không trong phận sự như đi kháng lũ cũng hăng hái tham gia rồi. Mình không sai. Thời gian trôi đi, mấy tiếng sau Diệp Phàm đã chỉnh lý hồ sơ, dựa theo mục lục lưu trữ kiểm tra lại một lượt, in ra một bản danh sách để giao nộp, lại đem vài văn kiện hồ sơ năm ngoái vào chỗ lưu trữ. Thế là tới gần trưa, Diệp Phàm định tranh thủ lát nữa không có ai thì trốn luôn, chiều không tới nữa, mai tới bản giao, lặng lẽ mà đi khỏi phải phiền lòng. Cửa đột nhiên két một cái mở ra, nửa cái đầu thò vào, nhìn cái đầu đinh kia là biết Tiêu Thành Cương chứ không phải ai khác, lấm lét như trộm nhìn quanh gọi. Đại ca, mẹ anh gọi anh đi nấu cơm. Mẹ mày ấy, cú xéo, đã chết giờ. Tâm tình đang cực kỳ không tốt, Diệp Phàm cầm cuốn sách muốn ném, kêu thằng này chỉ lúc nào đói bụng mới nhớ tới mình thôi. Tiêu Thành Cương sớm dự liệu được rồi, cười hi hi rút đầu lại. Cuốn sách đâm một cái trúng cửa, đang định đi nhặt thì cửa mở ra. Diệp Phàm sững sờ, chỉ thấy một nữ nhân trung niên mặc bộ váy áo công sở màu kem nền nã. Tuy có tuổi mà vóc dáng vẫn thon gọn, đôi mắt có nếp nhăn, chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà duyên dáng của tháng năm. Một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt, nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần mỉa mai. Cha, ai mà nóng tính thế này, nói chuyện với đồng nghiệp như thế đấy à? Diệp Phàm liền như trái mướp đắng. Người đứng ở cửa không phải mẹ thì là ai? Còn mặc chính quần áo mình mua lần trước, chưa kịp nói thì Tiêu Thành Cương đã hớt lẻo. Dì ơi, bây giờ anh ấy là thám trưởng rồi, dì quản anh ấy đi, ngày nào cũng chửi mắng cháu như thế. Đứng bên cạnh mẹ còn có cả Dương Hồng Hạnh, nhưng lại lên tiếng bênh vực Diệp Phàm. Dì đừng nghe cậu ta nói linh tinh, Diệp Phàm vốn rất đúng mực, đều bị bọn họ làm hư. Cái gì? Vừa rồi mọi người đều nghe thấy nhé, là anh ấy chửi cháu trước, cháu có nói câu nào thiếu văn minh không? Tiêu Thành Cương kêu oan. Mẹ, sao mẹ tới mà không điện thoại cho con biết? Diệp Phàm giờ mới tỉnh lại, toét miệng cười, bao chuyện không vui liền biến mất như bong bóng xà phòng, thiếu điều nhảy tới ôm chầm lấy mẹ. Cô giáo Mai đưa tay ra kéo tay con trai, sờ má còn vết xước. Sao thế này? Đánh nhau à? Không à, trời nóng quá bị rôm ngứa nên con gãi thành đấy. Diệp Phàm thuận miệng nói bừa, qua hai ngày uống thuốc, xoa thuốc đã không nhìn rõ nữa. Lớn thế này rồi mà còn không biết chiếu cố bản thân, toàn là mẹ lo lắng. Cô giơ mày vuốt má con trai, vừa thương lại vừa trách. Kéo đầu vào lòng, Diệp Phàm cười hi hi, sau đó nghe thấy có tiếng cười khúc khích mới tỉnh lại. Không ổn, dù sao cũng lớn tướng đôi, lại ở chỗ làm, lại làm đúng mẹ thế này, hơi mất mặt. Diệp Phàm ngượng ngùng rời khỏi lòng mẹ. Cô giơ mày một tay ôm vai con trai, một tay ôm vai Dương Hồng Ảnh, đỏ mặt thẹn thò. Tiêu Thành Cương lẽo đẽo theo sau, mọi người nói cười rời phòng hồ sơ, hỏi ra mới biết là chú Hai đưa thím Hai lên tỉnh thành chơi, tên thề đưa cả mẹ tới thăm con trai. Tới hành lang nhìn thấy chiếc xe Santana của đồn công an thành quản huyện Ô Long, thím Hai vẫy tay, còn chú Hai thì đang nói chuyện với đội trưởng. Diệp Phàm nhíu mày, chuyện này không phải cũng là lại cố tình sắp đặt chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp thế, đùa mình đấy à? Miệng vẫn cười nhưng trong lòng phủ mây đen, nhắn lên vài tia sét. Diệp Trung Thành vẫn thế, mặt khó năm năm, còn thím Hai thì làm ở cục tài chính Ô Long, mặc hàng nhiều, đeo vàng đeo bạc trông như bà địa chủ. Đứng bên cạnh thím, khí chất của mẹ càng thêm cao nhã. Chẳng có thời gian suy nghĩ, sự tĩnh viện lần đầu gặp mẹ, giống đa phần mọi người không dám tin đây là mẹ Diệp Phàm, nắm tay trò chuyện. Mẹ tuy là lợi hại nhưng rất thân thiện dễ gần, gọi cả Vương Minh, Quách Nguyên đã từng tới Ô Long, trên xe mang theo cả hộp toàn đồ ăn. Mọi người rô đít vận chuyển đồ, táo núi, nho rừng, cả đám vừa khuân vác vừa ăn. Bất kể thế nào cũng phải đãi mọi người một bữa ngon đã rồi tính sau. Diệp Phàm khẩn cấp chui vào bếp làm việc. Bác Giang làm phụ bếp, Diệp Phàm làm bếp trưởng, chẳng bao lâu đã làm được cả bàn ăn thịnh soạn. Nhưng Diệp Phàm thì càng thêm nghi ngờ, bác Giang thường ngày rất tiết kiệm, vậy mà hôm nay mua hai cái chân giò, mấy con gà lại còn có cả cá tươi, cứ như chuẩn bị sẵn để mình thể hiện vậy. Hỏi ra đúng y như rằng đội trưởng thông báo muốn đãi khách, không ngờ lại là người nhà Diệp Phàm. Bác Giang vui lắm. Lát sau, cô giáo Mai được cả đám đông xúm xíp xung quanh đưa vào bếp, vừa nghe giới thiệu đã khen Diệp Phàm lên tận trời. Bữa cơm này làm ba người tới từ Ô Long rất vui vẻ, đặc biệt là cô giáo Mai càng cười như hoa nở, một tay lúc nào cũng giữ chặt lấy Dương Hồng Hạnh ở bên cạnh. Biểu hiện của Dương Hồng Hạnh không phải nói rồi, đúng bộ dạng con dâu lấy lòng mẹ chồng. Diệp Phàm khẳng định dứt khoát không quen cô gái hiền dịu thục nữ ấy. Nghe có tiệc lớn, hôm nay không ai về nhà, đều tới nhà ăn, hết sức náo nhiệt. Hết công tác cuộc sống lại nói tới chuyện lập công được thưởng, lại cũng khen Diệp Phàm hết lời. Tần Cao Phong cũng tham dự, lời nói toàn là biểu dương, cái gì mà tác phong tốt đẹp, quan tâm đồng nghiệp, đặc biệt là quan tâm tới sinh hoạt của đồng nghiệp. Quản lý nhà bếp đâu vào đó, có chứng cứ, đây không phải lời nói dối. Diệp Trung Thành nở mày nở mặt vô cùng, quơ đũa khoe khoang. Không phải tôi bốc phét đâu nhé. Trấn Phong Lâm có cả đống đầu bếp, người họ Diệp, không nói làm ông to bà lớn, chứ nói tới ăn thì là số một trong tỉnh đấy. Thím Hai nghe vậy thì trách. Anh nói cái gì thế? Nó cứ như nhà mình chỉ biết ăn thôi vậy. Cô giao mài cũng không vui. Chú còn nói được, có gì tự hào đâu. Diệp Phàm bị cha nó dạy hư, bao nhiêu cái thông minh đều đặt hết vào chuyện ăn uống rồi. Nếu không bằng vào sự đầu óc của nó thì Thanh Hoa Bắc Đài cũng không thành vấn đề. Mỗi người một câu, vừa ăn vừa nói cười, làm Diệp Phàm thành món nhắm của họ rồi. Toàn là nói tới tốt đẹp nên Diệp Phàm miễn cưỡng ổn định lại tinh thần. Có điều mỗi lần mang thức ăn ra, đội trưởng lại cố ý nhìn giễu cợt, ho một tiếng, còn móc túi áo để lộ ra góc một tờ giấy được gấp gọn gàng, tám phần là đơn từ chức của y. Cô đều không nói gì cả, chỉ cười. Đưa món ăn ra mấy lần thì hắng giọng bằng đấy lần, nụ cười càng lúc càng thấy nham hiểm, làm Diệp Phàm chỉ muốn xông tới rút tờ giấy ra nhét luôn vào mồm hắn. Lúc nãy còn cảm thấy có lỗi, bây giờ hết rồi. Đội trưởng chơi quá bẩn, nhìn mẹ vui vẻ thế kia, cho Diệp Phàm nhìn cái lá gan cũng không dám, mà cũng không nỡ làm mẹ mất vui. Bê được 5-6 món, đội trưởng kéo xuống ngồi bên cạnh ăn cùng. Trông như thầy lãnh đạo và cấp dưới thân mật lắm vậy. Cô giao mài thấy con trai được lãnh đạo xem trọng thì vui hết cỡ. Còn Diệp Phàm không biết mình ăn cái gì vào mồm nữa, một lần suýt mắc xương cá trong họng. khó khăn lắm mới qua được bữa cơm đầy ai ấy. Tần Cao Phong an bài nhiệm vụ cho Dương Hồng Hạnh, Sử Tinh Viện đưa mẹ và Tim Hai của Diệp Phàm đi dạo phố, một nhiệm vụ quá hợp lòng người. Thế là bốn nữ nhân lập tức lên xe, dù sao lên từng thành cũng là để chơi. Diệp Phàm tiến mọi người ra ngõ rồi quay về đội, nhìn thấy Tần Cao Phong lên xe định đi, chặn lại đưa tay ra. Đội trưởng, đơn xin từ chức trả lại cho tôi được không? Tần Cao Phong ngọt nhạt nói. À, thế không từ chức nữa à? Giờ thì Diệp Phàm hiểu được lời Lục Kiến Đình nói rồi. Cái giọng điệu của Tần Cao Phong cực kỳ đáng ghét, làm người ta chỉ muốn thụi vào mặt. Thầm chửi bảo sao lãnh đạo không ai ưa, đáng đời. Tôi không từ chức nữa. Ai chà, Tần Cao Phong tỏ ra khó xử đất kịch. Cậu không nói sớm, tôi đã nói với chi đội trưởng rồi. Diệp Phàm này, cậu không thể nói đi là đi, nói ở là ở chứ, không có tí nghiêm túc nào. Hệ thống công an không phải chỗ cho người ta đi tới tùy tiện đâu. Còn bà nó chứ, trước kia nói cái gì mà đến hoan nghênh đi không giữ, toàn là lời cho ma hết. Diệp Phàm vốn định đợi gạo nấu thành cơm, bố trí xong mọi chuyện rồi mới nói cho trong nhà. Bây giờ thình lình để mẹ biết, không xỉu tại chỗ mới lạ. Tần Cao Phong thấy Diệp Phàm đứng im lìm trước xe, thở dài. Buổi sáng từ chức dứt khoát lắm mà, sao giờ lại chần chừ như thế? Diệp Phàm, cậu không thể nửa nọ nửa kia mãi như thế. Đội trưởng, lần đầu tiên Diệp Phàm gọi câu này với giọng đầy khinh miệt. Nén giận suốt cả bữa cơm rồi, bây giờ lửa giận bùng cháy, sấm sét ấp ủ trong lòng thành bão tố. Anh cứ thoải mái trêu tôi, mặt tôi dày tôi chẳng ngại, nhưng anh lôi mẹ tôi vào chuyện này thì đừng trách tôi. Tần Cao Phong cả đời trải qua không biết bao nhiêu chuyện, tuy bất ngờ với thái độ của Diệp Phàm, nhưng làm sao để bị y dọa được, giơ ngón cái lên. Tôi thích câu này đấy, uy hiếp lãnh đạo kìa. Giỏi, tôi sợ quá. Được, cho cậu cơ hội. Đơn từ chức tôi tạm giữ, mai người nhà của cậu đi rồi hắn trả lời tôi. Nên đi thì cứ đi, cậu đừng tưởng rằng thiếu cậu thì trái đất này ngừng quay. Cậu đi rồi không có ai làm việc nữa sao? Bao nhiêu người đang đợi chen chân bộ đội kia kìa. Bây giờ người ta mong có hạn ngạch trống mà không được, vừa vặn ăn bài thân thích của lãnh đạo. Anh khỏi cần nói tôi cũng biết. Cái bộ cảnh phục này của tôi là do cha mẹ tôi bỏ ra 5 vạn mua lấy. Đó là tích góp cả năm trời đấy. Bộ cảnh phục này nói ra là cha mẹ tôi cho tôi, chứ chẳng phải tổ chức, càng chẳng phải anh. Đội trưởng, nếu anh thẳng thắn như vậy thì cũng dễ cho tôi rồi. Tôi không cần phải áy náy với ai nữa. Thiếu tôi, tất cả vẫn như cũ. Quá tốt. Diệp Phàm lúc này nhìn Tần Cao Phong hoàn toàn bộ dạng kẻ thù đối mặt. Tần Cao Phong không để ý thái độ này, còn kích thích thêm. Diệp Phàm, kỳ thực tôi nhịn cậu lâu lắm rồi. Tôi dạy cậu bắn súng 8 tháng. Lợi ích duy nhất là cậu đem lấy lòng nữ nhân. Tôi biết cậu đem khoe khoang trước mặt Dương Hồng Hạnh đúng không? Khó khăn lắm tôi mới kéo cậu ra khỏi tay độc sát. Giờ cậu coi tôi là kẻ thù hả? Định giở trò chó dại với tôi à? Tôi khó khăn lắm mới tranh thủ được cho cậu cái phần thưởng hạng 3. Được vài ngày thì cậu từ chức, muốn chơi tôi sao? À phải, nghe nói cậu còn vừa mới cưỡng bức không thành một cô gái. À, tên là gì? Nam gì đó. Nếu có người tố cáo, cậu không cần từ chức đâu, cậu vào thẳng nhà giam luôn đấy. Vậy xem lại điều lệ tổ chức đi, cậu phạm bao nhiêu điều rồi? Mẹ kiếp, mau từ chức đi cho tôi đành nợ. Chôn một quả lựu đạn ở bên cạnh như thế tôi cũng khiếp lắm rồi. Tôi vốn định dẫn cậu vào nghề, không ngờ là dẫn sói vào nhà. Cậu bảo tôi chút giận lên ai đây? Tránh ra đi, đừng để tôi xô vào, tôi không bồi thường nổi đâu. Càng nói càng khó nghe, Diệp Phàm đỏ mặt tiếc tai tránh người đi. Tần Cao Phong quay ngược xe đi ra, thấy trong sân không có ai, lại thò đầu nói một câu. Này Diệp Phàm, nhà mới trang trí xong chưa? Sao không dẫn mẹ cậu đi tham quan? Dứt lời cười sẵn sàng phóng xe đi. Còn mẹ nó chứ, Diệp Phàm giận đun người, nghiến răng ken két, cứ nghĩ mình thoát khỏi cái hố rồi, không ngờ bên trên sớm đào một cái hố còn lớn hơn nữa. Chó chết, một lũ chó chết. Diệp Phàm đấm thẳng tay vào tường, hai mắt như muốn tóe ra lửa. Mẹ và vợ chồng chú Hai trưa ngày hôm sau về nhà. Diệp Phàm lái xe đưa tới tận đường cao tốc. Mẹ bảo đi thăm con trai, vậy mà gần như toàn bộ thời gian dành đi dạo phố. Cô Hai được cảnh sát thông thuộc Đại Nguyên làm hướng dẫn viên nên đi khắp khu mua sắm lớn nhỏ. Thím Hai đi nhiều mua nhiều, mẹ thì đi nhiều mà mua ít. Chỉ mua cho bản thân một bộ quần áo, còn không quên mua cho chồng con một áo sơ mi hạ giá. Tất cả những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là nhìn con trai ngày một ra dáng cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát được mọi người khen ngợi, đó mới là điều khiến cụ Giáo Mai tự hào nhất. Diệp Trung Thành cũng vui vẻ theo, lại lần nữa kể chuyện Diệp Phàm hồi nhỏ nghịch ngợm phá phách là dấu hiệu quả phẩm chất ưu tú trong tương lai. Xem ra ngay cả Trung Hoài cũng chẳng biết gì, Diệp Phàm nhẹ người. Xe dừng lại ở đầu đường cao tốc, Diệp Phàm định nói lời tạm biệt, nghe thấy mẹ nắm tay Dương Hồng Hạnh, bộ dạng quấn quýt không đỡ rời. Hạnh Nhi, nhớ liên hệ với gì đấy nhé, giúp gì trông Diệp Phàm, trông chặt vào một chút, cái tính nó chỉ cần lơi ra là nó gây họa ngay, bây giờ nó một mình ở bên ngoài gì không yên tâm nổi, trông cả vào cháu đấy. Diệp Phàm trượt chân, từ lúc nào mà đã thành Hạnh Nhi rồi? Dương Hồng Hạnh hơi đỏ mặt liếc Diệp Phàm một cái, hết sức hiểu chuyện bẽ lẽ nói, dì cứ yên tâm, Diệp Phàm giỏi lắm ạ, không gây chuyện đâu. Mẹ nhìn Dương Hồng Hạnh cứ như nhìn con dâu, càng nhìn càng quyến luyến. Dương Hồng Hạnh thì đóng vai dâu thảo, toàn nói lời lấy lòng, một bên thì dì ngọt sứt, một bên Hạnh Nhi đó thân thiết, khiến Diệp Phàm nghe thấy ê cả răng, chen ngang. Mẹ, mẹ đầy đà quá, không đi là trời tối chưa về được nhà đâu đấy. Đấy, cháu xem cái thằng này đi, còn chưa lập gia đình nó đã chê mẹ nó phiền rồi. Nếu nó có gia đình còn không đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, thương nó phí cả công. Hạnh Nhi, dì đi đây. Cô Giáo Mai lên xe, vừa mắng con trai vừa tạm biệt Dương Hồng Hạnh. Lên xe rồi còn thò đầu ra nhìn, thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau đó đẹp đôi, ánh mắt trở nên nóng bỏng, vẫy tay mãi, đi tới tận trạm thu phí mới rụt tay vào. Không cần phải nói, mẹ đang chìm trong ảo tưởng về con dâu tương lai, đối tượng chính là Dương Hồng Hạnh. Hơn một ngày qua, Diệp Phàm không đỡ phá vỡ không khí này. Xe đi xa rồi, quay sang thấy Dương Hồng Hạnh còn cứ nhìn mãi, nhắc nhở. Này, làm rõ nhé, đó là mẹ anh, không phải mẹ em đâu đấy. Anh xem anh kìa, ai thèm cướp mẹ của anh chứ. Dương Hồng Hạnh trêu chọc. Thật tình cô chưa thấy nam nhân nào lớn như vậy rồi, thấy mẹ mà vui cứ như trẻ con ngồi ở cửa đón mẹ về vậy. Giờ thấy mẹ thân thiết với người khác lại còn ghen tị làm người ta muốn cười sái quay hàm. Nhưng cô cũng thích thế. Gia đình, cô thực sự khao khát có một gia đình như vậy. Hai người lên xe, quay về thành phố. Diệp Phàm thi thoảng nhìn lại cái vẻ mặt hớn hở của Dương Hồng Hạnh, càng nhìn càng nghi. Này lớp trưởng, em và mẹ anh thậm thà thậm thụt với nhau cái gì thế? Suốt từ hôm qua tới giờ, làm như em mới là con gái ruột, anh thành người ngoài vậy. Dương Hồng Hạnh che miệng cười khúc khích. Hôm qua cả nhà Diệp Phàm nghỉ ở nhà khách ngũ nhất. Cô và mẹ Diệp Phàm ngủ chung giường, đã thế còn đuổi Diệp Phàm ra khỏi cửa từ sớm, làm Diệp Phàm mặt sưng mày xỉa suốt từ đó đến giờ. Anh muốn biết à? Em có thể nói, nhưng không biết anh có năng lực chịu đựng nổi không? Mẹ anh nói, anh 4 tuổi trèo lên cây chơi bị rơi vào chuồng lợn. 5 tuổi nướng khoai lang trên núi gây cháy rừng, ông nội anh bị bắt vào đồn, bà nội anh không quản nổi nữa nên trả anh về huyện thành. 10 tuổi rồi còn ngủ với mẹ và em gái. Năm thứ 2 sơ trung vẫn thích sờ tí mẹ. Đi học đại học mẹ đưa tới tận Đại Nguyên, còn ôm mẹ khóc chảy nước dãi. Mẹ anh bảo là anh không rời được lòng mẹ nên mẹ anh lo lắm. Dương Hồng Hạnh khó khăn lắm mới nói hết được. Ha ha, Diệp Phàm, có phải là anh có phức cả mẹ không vậy? Phi, em mới có ấy. Bữa lấy anh ra nói đi. Đừng nghe mẹ anh nói. Mẹ anh cương gặp ai là đem chuyện xấu của anh ra kể để chứng minh thành quả giáo dục của mình. Diệp Phàm tay nóng rần tới bốc khói, hậm hực một lúc nhìn qua gương chiếu hậu. Dương Hồng Hạnh đang cầm mũ cảnh sát quạt mát. Cho dù là ngày trời nóng như thế mà vẫn mặc một thân trang phục đi làm chính thức của cảnh sát, hoàn toàn không dưỡng nhan bằng các em gái trắng phao phao ngoài đường. Nói đâu ra, ngay cả sử tính viện cũng mặc áo thun mát mẻ cổ rộng đi làm. Có cô vợ trinh thống thế này, đời mình chỉ có khổ đau thôi. Nhìn một cái, lòng thầm khen ánh mắt của mẹ thật tốt. Tốt như chọn quần áo cho mình vậy, chuyên môn chọn thứ mình không thích nhất. Dương Hồng Hạnh thấy sắc mặt Diệp Phàm rất không ra gì, không muốn đi quá đà, nén cười vỗ về. Đừng giận, có mẹ yêu thương chiều chuộng là hạnh phúc, giống như anh, rất nghe lời mẹ, để ý tới cảm giác của cha mẹ là hiếu thảo mà. Em nhầm rồi, Anh chưa bao giờ nghe lời mẹ anh hết, cho nên bây giờ anh mới hết sức để ý tới cảm thụ của mẹ, không để mẹ nuôi đứa con mà chỉ toàn thất vọng. Đáng tiếc, lần này sợ là lại làm mẹ anh mừng hụt. Diệp Phàm hoàn toàn nghiêm túc. Dương Hồng Hạnh, đội trưởng nói với em cái gì? Anh ta định dùng mẹ anh uy hiếp anh làm việc gì? Cái gì? Dương Hồng Hạnh ngỡ ra, nhớ tới chuyện kia, có điều nhớ mày nhìn Diệp Phàm bất mãn. Diệp Phàm, anh sai rồi. Ngày hôm đó em chỉ suy đoán thôi, không nghĩ tới chỗ xấu. Nếu như cảnh sát mà thực sự vô sỉ như anh nói vậy thì khác gì xã hội đen. Nếu như thế, người đầu tiên đứng ra vạch trần là em. Mặc dù em không biết đốt cuộc đội trưởng muốn làm gì, nhưng em tin nhân phẩm của anh ấy. Em bị anh ta đầu độc rồi. Diệp Phàm lắc đầu, cảm giác cả tuyến nạ say, chỉ có mình tỉnh không tốt. Nhầm, là chính anh bị che mắt mới đúng. Dương Hồng Hạnh quay hẳn sang, như muốn chứng minh quan điểm của mình, nói rất trịnh trọng. Em nói với anh một chuyện, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta vào đội không? Khi đó đội trưởng kể về một cảnh sát hy sinh 9 năm trước. Đội trưởng mỗi tháng đều tới thăm một lần, đưa gạo đưa dầu, có khi đưa tiền, đều đặn, năm này qua năm khác. Đội trưởng còn giúp vợ chồng ra bọn họ mở quán kiếm sống. Thật đấy, anh đi tra mà xem. Em nghe người ta kể à? Cuối năm tặng quà thăm mọi ấy, chỉ làm ra vẻ thôi. Diệp Phàm đi đưa quà chứ ai, ý biết thừa. Dương Hồng Hạnh khẳng định lần nữa. Đích thân em đi một lần, còn cả chị Sử, không tin anh đi hỏi chị ấy đi, chị ấy không biết nói dối. Thế sao? Anh ta bảo em và chị Sử đi đúng chứ, chuẩn bị hết rồi, lừa người cả thôi. Diệp Phàm nhếch mép cười khẩy. Anh làm sao thế à? Thật không thể nói chuyện được, em không thèm nói với anh. Đúng ý anh đấy. Tốt, em chẳng thèm, cho em xuống xe. Nhìn mặt anh trướng mắt lắm. Dương Hồng Hạnh tức giận đòi xuống xe. Cô nói thế thôi, tưởng y sẽ xuống nước dỗ dành. Ai ngờ Diệp Phàm chiều ý, dừng xe cho cô xuống rồi phóng đi thẳng một mạch, làm Dương Hồng Hạnh sững sờ, đứng giữa trời nắng chang chang, không hiểu rốt cuộc giữa Diệp Phàm và đội trưởng sẽ nói chuyện gì. Thái độ Diệp Phàm với đội trưởng như kẻ thù, nhưng cô chắc chắn là có sự hiểu lầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.